Chương 5. 098 năm hoàn toàn không nhìn thấy. Cốc Nghệ Hiên tâm, kém chút nhấc lên, nhưng hắn mặt ngoài lại bày ra hẽ ra chấn định tự nhiên mặt. Triệu Nghị chuyện, nếu như đâm đến tiểu sư muội cùng sư phụ trước mặt, hắn khẳng định không quả ngon để ăn. Cốc Nghệ Hiên âm thầm cắn răng, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận Cầm Thảo uy hiếp. Cầm Thảo đại nhân, đều là vì gia chủ làm việc, ngài cũng không cần như thế. Cốc Nghệ Hiên cười xoa tay tiến lên, từ trong ngực lấy ra một bao linh tệ, nhét vào Cầm Thảo trong tay. Cầm Thảo ước lượng một chút phân lượng, hừ một tiếng quay đầu liền đi, tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút. Chờ một mạch hắn đi xa, Cốc Nghệ Hiên mới tức giận bất bình gắt một cái, trong mắt lướt qua vẻ tức giận. Thật là một cái tiểu nhân hắn báo cáo Triệu Nghị, chẳng lẽ là vì mình á, còn không phải là vì tổ chức thượng suy nghĩ, ngay cả gia chủ đều tán dương hắn trung tâm như một, cái này Cầm Thảo, đáng chết thế mà cầm việc này đến uy hiếp chính mình. Hiện tại bắt hắn không có gì biện pháp, đợi hắn trưởng thành, nhất định phải người này đẹp mắt cắp tiêu tiểu một vướt vướt cái mũi, ngồi tại bên giường một mặt buồn ngủ mà hỏi thăm, khi nào nha? Thái Tú tiến lên phía trước nói, sắp xỉ buổi trưa. Thái Tử Phi, có phải là tối hôm qua ngủ được không tốt, bị cảm lạnh dô y sao không có? Tiểu Thái Tử Phi khoát tay hào nói, khả năng ngủ nhiều lắm đi. Gần nhất thật kỳ quái, luôn luôn có chút thích ngủ. Hắn đưa tay sờ lên bụng. Làm hại nàng lặp đi lặp lại cho mình xem bệnh nhiều lần mạch, phát giác cũng không vấn đề gì. Còn vui buồn thất thường xin mời mấy vòng ngựa y ỉa đến vì chính mình chẩn trị, kết quả tự nhiên là cùng nàng chính mình xem bệnh đi ra giống nhau như lúc. Ngay cả Thải Kỳ cũng nhịn không được cười nàng, Thái Tử Phi, nếu như ngài đều xem bệnh không ra vấn đề gì, ngài cảm thấy những cái kia phổ thông các đại phu có thể chẩn đoán được đến cái này dễ hiểu đạo lý, thực ra nàng hiểu, chỉ là lơ đãng liền đi làm như vậy. Ân, các loại Mặc Bảo Bảo đi ra, nhất định phải nói cho nàng biết Hoa Nhi, chính mình cái này là mẹ, là có bao nhiêu khẩn trương hắn. Thái Tử Phi, Thải Kỳ bưng lấy sạch sẽ quần áo đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nô thì nghĩ, muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Có việc liền hỏi, ấp á ấp úng làm cái gì? Tiểu Thái Tử Phi cầm khăn mặt lau mặt, thuận miệng trả lời một câu. Ừm, chính là cái kia. Thải Kỳ đầy mặt tò mò hỏi, Thái Tử Phi, ngài y thuật như vậy cao minh, kia, có thể hay không xem bệnh ra, này thai mang chính là, tiểu hoàng tôn đâu vẫn là tiểu hoàng nữ nha. Tiểu Mục song mi xoay thành một đoàn, buông xuống khăn lông ướt, trang cái bộ dáng thở dài, cũng thật là xem bệnh không ra nàng đấy lòng thực ra cũng là hiếu kỳ. Đã từng nhiều lần nội thị, muốn ngó ngó này Mặc Bảo Bảo nhỏ dáng dấp. Chỉ tiếc à, nội thị nhìn thấy, chính là bị một đoàn bốc hơi xương trắng bao vây ở bên trong tình hình, cái gì cũng nhìn không ra. Hại nàng phiền muộn trong một giây lát, trong lòng cũng tương đối xoắn xuýt. Muốn nhìn một chút hải tử nhưng là khó như vậy. Thải Tú ngang nàng một chút, gấp làm gì? Hải tử xuất sinh chẳng phải sẽ biết ta dù sao nha, không quan tâm là nam hay là nữ, nhất định là cái thông minh khỏe mạnh bảo bảo. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều mong mỏi đâu. Thải Kỳ thè lưỡi, nghịch ngợm gật đầu một cái, cùng là. Nữ nhân quang quang đại nhân gào to từ ngoài cửa chui đi vào, ta xem ở trên bầu trời mặt trời đỏ, treo thật cao, thời tiết rất tốt. Bản tọa xuất thế lâu như vậy, còn từ chưa từng ra ngoài đi dạo qua ngày hôm nay. Ngươi có phải hay không nên làm cái dẫn đường, mang bản tọa ra ngoài dạo chơi nha? Thải Tú khỏe miệng giật một cái. Thải Kỳ lại tại bên cạnh cười híp mắt lột lên tay áo.